Em không lo lắng tôi xảy ra chuyện sao? Bắt người phải có chứng cứ. Anh lại không phạm tội, tại sao em phải lo lắng? Hơn nữa em tin tưởng anh, chút chuyện này đối với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bàn tay Thẩm Định chạy đặt lên mặt cô dừng lại. Đúng là chuyện nhỏ. Lúc Chu Tấn Ân nhận được tin tức híp mắt, không ngừng vuốt ve tràng hạt trong tay. Nó là thật châm biếm. Loại người như ông ta, trong tay cũng biết không biết dính có bao nhiêu mạng người, căn bản không tin Phật, nhưng lại có sự kính nể đã ăn sâu bén rễ đối với một loại tín ngưỡng này. Ông ta cười cười, thật không ngờ Mạnh Nhược Sư lại nghe lời như vậy. Phải biết rằng lúc này Thẩm Định Trạch không phải đi đến bước đường cùng, thậm chí là thời điểm phong quang nhất, trong lòng Mạnh Nhược Sư lại không tồn tại chút gợn sóng. Dù sao ông ta cũng đã bị đả kích đến trình độ này, có làm gì cũng chỉ là thêm một lợi thế mà thôi. Việc Mạnh Nhược Sư làm là thả bom vào pháo đài kiên cố của Thẩm Định Trạch. Có lẽ quả bom đầu tiên không có nghĩa là pháo đài đã bị nổ đến chia năm xẻ bảy. Nhiều hơn một quả, ít một quả cũng không sao cả. Tuy Chu Tấn Ân đã sớm có chuẩn bị, nhưng hành vi của Mạnh Nhược Sư vẫn làm cho ông ta ngạc nhiên mà mừng rỡ. Ông ta xem thường người phụ nữ kia, cô nhất định sẽ mang đến cho mình đầy niềm vui bất ngờ. Chu Tấn Ân gọi Chu Thành Nghị tới. Hiện giờ ông ta không cần dùng thái độ quát tháo đối đãi với Chu Thành Nghị, mà là cẩn thận dạy dỗ. Nếu không, với tính cách này của Chu Thành Nghị, về sau nhất định sẽ bị người khác lợi dụng. Chu Tấn Ân dùng ví dụ thực tế nhất nói cho Chu Thành Nghị biết, phải cẩn thận và kiên nhẫn. Ví dụ như đối đãi với người của Thiệu Gia Minh, nếu ngay từ đầu đời Thiệu Gia Minh lựa chọn dùng thủ đoạn âm độc đối phó với Thẩm Định Trạch, Thiệu Gia Minh nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng hiện tại, Thiệu Gia Minh có lẽ sẽ không kiêng dè như vậy. Bởi vì Thiệu Gia Minh bị Thẩm Định Trạch bức bách, lúc này lại nhắc nhở Thiệu Gia Minh một chút, anh sẽ biết nên làm thế nào. Người thật sự thông minh hầu như không cần tự mình làm gì, bởi vì hắn sẽ nghĩ biện pháp để người khác làm thay mình. Lúc quay về Trường Sinh Đường thì trời cũng đã tối, tâm trạng của mọi người cũng vì thế tối tăm theo. Hôm nay họ không biểu hiện bất kỳ mất mát nào qua bề ngoài, bản thân họ cũng hiểu rõ. Hình như có một đôi tay vô hình đang không ngừng thúc đẩy mọi chuyện phát triển. Cho dù bọn họ có phòng bị ra sao, cũng không tài nào cản lại được. Loại nguy hiểm này tuy rằng chưa thể đánh bại họ tại thời điểm hiện tại, nhưng đã khiến họ phải trở ngại về tâm lý. Nhất là sau khi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng ở giai đoạn đầu tiên, Thẩm Định Trạch yêu cầu mọi người phải nghi ngờ, nghỉ ngơi thật tốt thì ngày mai mới có thể chuẩn bị tốt được. Mạnh Nhược Dư theo chân Thẩm Định Trạch, anh không thèm nhìn mặt thuộc hạ của mình. Nhưng cô đứng bên cạnh anh cảm nhận được nỗi nhớ nhung trong đó. Đó là một loại cảm xúc phức tạp không thể nào giải thích được, mặc dù anh là người đã đưa ra quyết định. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mạnh Nhược Sư kiên định mở miệng. Đứng trước cửa thang máy mở ra. Cô bước vào thấy anh không hề cử động nên cô đành lùi lại. Sao thế? Thẩm Định Trạch không nói lời nào, cứ thế ôm chầm lấy cô, kéo cô về một hướng khác. Mạnh Nhược Sư không hề vùng vẫy. Cô đi theo anh khi thấy anh có ý định lên tầng. Anh bước đến chỗ phía sau cầu thang và mở ra một cánh cửa nhỏ. Trong cánh cửa đó có một cái thang máy. Thang máy này dẫn đến đâu? Rất nhanh cô đã biết. Bởi vì trong thang máy chỉ có duy nhất một số chữ số 8. Mạnh Nhược Sư ôm ngực mình. Cô cảm thấy ngực mình rất đau. Đau đến mức cô không thể nào kiểm soát được cơ thể mình, khiến cô không thể đứng vững nổi. Cô chỉ có thể cúi người siết chặt lấy tay áo của mình. Chúng ta đang đi đâu? Em không biết sao? Thang máy rất nhanh ngừng lại. Mạnh Nhược Sư hít thở sâu một hơi. Lúc này cô và anh mới bước ra khỏi thang máy. Chỗ này khá giống tầng 9. Bọn họ đi đến trước một cánh cửa duy nhất, bước vào. Rất thoải mái, ấm áp và đơn giản, giống như có một cơn gió ấm áp thổi vào giữa mùa đông lạnh giá, tạo nên cảm giác vô cùng hạnh phúc. Mạnh Nhược Sư tựa vào cửa. Tại sao lại muốn đưa em đến chỗ đây? Khiến em vui vẻ một chút. Khóe môi Thẩm Định Trạch mỉm cười. Đứng trước một bức tường được làm bằng những ô vuông thủy tinh, mỗi ô đều chứa đựng những đồ lặt vặt. Chứng kiến sự ngu ngốc của tôi ở đây, bị người khác đùa bỡn, thế nào, có cảm thấy bất ngờ không? Sắc mặt của Mạnh Nhược Sư tái nhợt không nói được gì. Sao lại không an ủi tôi lấy một lời thế này? Giọng Thẩm Định Trạch có vài phần tiếc nuối. Em có thể nói với tôi rằng người đó không hề lừa gạt tôi, cũng không hề cố định đùa bỡn tôi. Chẳng qua là cô ấy không thể nào tự giúp mình, cô ấy chỉ chọn cách phù hợp nhất. Đó chẳng phải là ý định ban đầu của cô ấy à? Mạnh Nhược Sư nhìn đầu ngón chân của mình. Em không biết anh đang nói gì. Hơn nữa từ trước đến nay anh cũng không hề muốn an ủi. Hiểu tôi thật đấy. Thẩm Định Trạch xoay người bước đến trước mặt cô một bước. Bây giờ em đang muốn gì? Mạnh Nhược Dư nhíu mày khẽ thở một hơi. Anh cứ hy vọng em là Mạnh Tiêu Tiêu. Ước gì có thể biến em thành cô ấy. Thẩm Định Trạch, anh nên hiểu, em không phải là Mạnh Tiêu Tiêu. Em nghe bọn họ nói rằng anh đã làm xét nghiệm ADN. Mạnh Tiêu Tiêu đã chết thật rồi. Hơn nữa trên cơ thể của em cũng không hề có chút dấu vết nào của Mạnh Tiêu Tiêu. Lần trước anh cởi áo của em cũng chỉ vì có chút dấu vết kia sao? Nốt ruồi hay là vết bớt gì gì đó. Thật đáng tiếc, em không phải cô ta. Thậm chí em còn không hề có chút quan hệ gì với cô ta cả. Tay Thẩm Định Trạch chống lên tường, bao trọn cô vào lòng mình. Thật ra rốt cuộc em là ai cũng không cần phức tạp hóa đến thế. Chỉ cần lấy ADN của em và ADN của Khương Vân Sương đối chiếu với nhau là được rồi. Mẹ Nhược Sư trầm mặc nhìn anh, sau đó vẫn thở dài một hơi. Anh vẫn mãi hy vọng em là Mạnh Tiêu Tiêu. Thẩm Định Trạch nở nụ cười. Tôi chỉ đùa em một chút thôi. Thế nào? Đừng nói em tưởng thật đấy. Không, em chỉ sợ anh làm thật thôi. Biểu cảm của Thẩm Định Trạch vô cùng giễu cợt. Em cho rằng tôi vẫn ngốc như ngày trước sao? Mạnh Nhược Sư đứng hình. Hai người trở lại phòng ở tầng 9. Mạnh Nhược Sư gọi điện cho mẹ mình. Mạnh Tuệ Nhiên nói mọi chuyện đều ổn, bảo Mạnh Nhược Sư đừng lo lắng. Thẩm Định Trạch đứng từ xa quan sát hình bóng cô. Thoạt nhìn trông cô rất gầy gò, tựa như anh chỉ cần một tay là đã có thể nâng cơ thể của cô lên. Cuộc gọi kết thúc. Lúc này Mạnh Nhược Sư mới từ từ ban công đi xuống. Cô thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, đáy lòng không ngừng thở dài. Không nghỉ ngơi à? Đang ám chỉ cái gì đây? Anh cố ý xuyên tạc lời của cô. Mạnh Nhược Dư chỉ cười, không lên tiếng, trực tiếp bước đến trước mặt anh. Cô kiễng chân hôn lên môi anh. Đây là tư thế mà cô thích nhất. Vụ rắc rối sòng bạc của Trường Sinh Đường cũng không xáo trộn mọi chuyện là bao. Diệp Thanh chờ người kiểm soát cục diện, một mực chạy ngược chạy xuôi. Nhưng Thiệu Gia Minh đã báo cảnh sát, tiếp tục lục lọi những hộp đêm thuộc quyền sở hữu của Trường Sinh Đường. Nhiều mặt hàng đã bị cấm đã được tìm thấy. Những vụ việc như vậy cũng liên tục bị bắt gặp. Một số sòng bạc và hộp đêm đã bị tịch thu. Những lời đồn từ bên ngoài cũng bắt đầu thay đổi dần. Mới đầu còn có người nghi ngờ Thiệu Gia Minh. Tại sao chỉ nhắm vào mỗi Trường Sinh Đường? Có phải là do Thẩm Định Trạch đã đắc tội anh hay ta hay không? Kiểu trả thù công khai là thật trơ trẽn. Đồng thời Thẩm Định Trạch sao có thể ngu ngốc như thế? Liên tục làm những hành vi vi phạm pháp luật thế này mà vẫn có thể che mắt được phía bên cảnh sát. Xem ra đã có người cố ý ghim anh, bị người khác tính toán trước cả rồi. Với những sự cố công nghiệp dưới tay của Trường Sinh Đường, không ai đề cập đến ân oán giữa Thiệu Gia Minh và Thẩm Định Trạch. Mọi người đều cảm thấy chắc chắn Trường Sinh Đường đã làm ra một sự kiện phạm tội cực mạnh. Thiệu Gia Minh chỉ đang điều tra vụ việc mà thôi. Điều này cũng có thể lý giải tại sao Thiệu Gia Minh lại giữ Trường Sinh Đường mà không chịu thả ra. Bởi vì Thiệu Gia Minh có được chút chứng cứ. Nếu Trường Sinh Đường thật sự buôn bán ma túy, thì đối với mọi người mà nói, tất nhiên mọi người sẽ muốn bắn những người này đến chết. Họ căm hận tận xương tủy đối với những người như vậy. Những thứ đó đã phá hủy gia đình này đến gia đình khác. Trường Sinh Đường ngày càng lâm vào cảnh khó khăn, bị cảnh sát tiếp đãi không ít nơi. Mặc dù những nơi còn lại vẫn còn đang kinh doanh, nhưng không còn nhiều khách như trước. Thậm chí còn có người đến đây để gây rối. Chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều so với lần đầu tiên Thiệu Gia Minh phát hiện ra chuyện. Dạo gần đây, Thẩm Định Trạch đưa Diệp Thanh và Thẩm Trường Thủy ra ngoài để Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc và Thẩm Trường Hòa ba người ở lại. Mạnh Nhược Dư đứng ở trước cửa Trường Sinh Đường. Khi Thẩm Trường Hòa đi ngang qua cô thì đột nhiên cô lại nở nụ cười. Cảm ơn em đã mua quần áo thay tôi. Biểu cảm Thẩm Trường Hòa cứng đờ, trầm mặc nửa ngày rồi mới quay người về phía cô. Chẳng qua là anh nghĩ hơi nhanh. Nếu cô tự mình đem thứ ấy đến sòng bạc thì khả năng cô gặp Thẩm Định Trạch là rất thấp. Vì vậy anh cũng không hề che giấu. Sao cô biết người đó là tôi? Ánh mắt tinh tường của Thẩm Trường Hòa phát hiện rằng không phải do cô suy đoán mà là do cô đã chắc nịch. Điều này càng khiến anh bất an hơn bao giờ hết. Sao cô có thể biết được? Đơn giản thôi. Khóe miệng Mạnh Nhược Dư cong lên. Lúc tôi đến Trường Sinh Đường, Thẩm Tĩnh đã không muốn tiếp xúc với tôi. Tuy tôi cũng không rõ anh ta là loại người gì, nhưng dựa theo tâm lý của một người bình thường, anh ta sẽ không tin tưởng hoàn toàn vào tôi. Vì vậy người tôi gặp ở Trường Sinh Đường không phải là kẻ cầm thẻ bạc lấy đất của anh ta. Vì thế ở đây còn có một người có chức vị còn cao hơn cả Thẩm Tĩnh. Thẩm Tĩnh cũng rất lợi hại. Nếu có người có địa vị cao hơn anh ta, còn được tín nhiệm hơn anh ta, thì chỉ có 5 người các anh mà thôi. Chính vì thế, trong số các anh, nhất định sẽ có một người chung phe với tôi. Lúc này Thẩm Trường Hòa lại nở nụ cười. Vậy tại sao lại là tôi? Bởi vì chỉ có anh mới có lý do để phản bội Thẩm Định Trạch. 5 người các anh đều theo chân Thẩm Định Trạch nhiều năm đến thế. Những sự việc bình thường sẽ không thể nào khiến các anh phản bội được. Nhưng thứ tình yêu, hết lần này đến lần khác, mới là thứ bí ẩn nhất. Mạnh Nhược Sư nháy mắt một cái, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ. Tần Yên. Bị nói trúng tim đen, Thẩm Trường Hòa không hề nổi cơn lôi đình. Anh chỉ thở dài một hơi. Cô tự làm điều đó. Tuy tôi không hiểu tại sao anh ấy giữ cô lại, nhưng anh ấy thật sự không dễ lừa gạt những gì cô đã nghĩ đâu. Mạnh Nhược Sư ngó lơ. Anh nên lo lắng cho bản thân mình đi. Chẳng qua là Thẩm Định Trạch không ngờ cai sẽ phản bội mà thôi. Nếu anh ấy có thể đoán được đến nước này, anh cho là anh có thể lừa gạt được sao? Nếu tôi có thể nhìn ra được Thẩm Định Trạch cũng có thể. Đừng để Thẩm Tĩnh chết một cách vô nghĩa. Trong ánh mắt của Thẩm Trường Hòa, đột nhiên có gì đó lóe lên. Anh không hề có ác ý với Mạnh Nhược Dư. Nếu người phụ nữ này có thể đoán được anh mà vẫn bình an vô sự, điều đó cũng nói lên được bọn họ đang ngồi cùng một thuyền. Thẩm Trường Hòa cũng không nói thêm gì mà trực tiếp đi ra ngoài. Mặc dù Thẩm Trường Hòa còn được xem là con trai cưng của Trường Sinh Đường, nhưng trước lúc anh được đưa về Trường Sinh Đường thì anh cũng đã từng trải qua những bài huấn luyện của Vĩnh Hằng Đường. Vĩnh Hằng Đường sắp xếp vụ tai nạn xe của bố mẹ anh. Sự việc đó khiến anh trở thành trẻ mồ côi thêm lần nữa. Không chỉ có vậy, còn bị sắp đặt trở thành người bên cạnh Thẩm Định Trạch. Thẩm Trường Hòa không được Vĩnh Hằng Đường đào tạo nhiều, cũng không có những suy nghĩ trung thành về Vĩnh Hằng Đường. Anh cho rằng mình sẽ trở thành cánh tay phải của Thẩm Định Trạch cũng như Thẩm Trường Kim và những người khác. Từ khi nào mà những tâm lý của anh đã bị có thay đổi với Thẩm Định Trạch như vậy? Có lẽ là vì lần thứ hai Tần Yên bị thương vì Thẩm Định Trạch. Vì Thẩm Định Trạch mà cô ấy đã mất đi khả năng sinh con và làm mẹ vĩnh viễn. Anh cho rằng từ lần đó, Thẩm Định Trạch sẽ đối xử tốt với Tần Yên thêm chút. Nhưng thái độ của Thẩm Định Trạch vẫn lạnh lùng với Tần Yên trước sau như một. Anh chứng kiến cảnh Tần Yên khóc. Cô khóc thương tâm như vậy, nhưng Thẩm Định Trạch cứ như một người không hề có trái tim. Và từ giây phút đó, Thẩm Trường Hòa đã bắt đầu hoài nghi. Tại sao lại phải hy sinh bản thân vì một người như vậy? Anh chủ động liên lạc với Chu Tấn Ân, trở thành tay giết người thật sự của Chu Tấn Ân. Hỏi Thẩm Trường Hòa có hối hận không? Không hối hận. Thậm chí anh càng ngày càng cảm nhận được mình đúng đắn như thế nào. Nhìn xem Thẩm Trường Thủy một lòng một dạ vì Thẩm Định Trạch mà lại nhận được thứ gì? Thẩm Định Trạch đã thật sự khiến Thẩm Trường Thủy mất một ngón tay chỉ vì những lời nói của Mạnh Nhược Dư. Mạng của Thẩm Định Trạch là mạng sống, nhưng mạng sống của họ thì không phải sao? Tại sao bọn họ phải bảo vệ một người không hề xem họ như con người? Bọn Diệp Thanh chẳng qua chỉ là chuyện ra mà thôi. Đợi đến khi bọn họ nhận ra thì sẽ hiểu rằng Thẩm Định Trạch không hề đáng để họ nỗ lực. Nhìn xem Thẩm Định Trạch đã làm ra những chuyện gì. Đắc tội với Thiệu Gia Minh, dùng thủ đoạn tàn ác để đối phó với người nhà, còn để tâm đến người phụ nữ như Mạnh Nhược Dư đến thế. Anh rất muốn biết khi Thẩm Định Trạch biết được bộ mặt thật của Mạnh Nhược Dư, lúc đó anh ta sẽ có cảm xúc gì? Sẽ hối hận cũng không kịp chứ. Có nhận ra Tần Yên mới thật sự tốt hay không? Cái gì mà người thông minh có năng lực, ngay cả phụ nữ tốt xấu Thẩm Định Trạch cũng không hề phân biệt được. Thẩm Trường Hòa rất muốn biết Thẩm Định Trạch sẽ có thuộc ra sao. Hơn nữa những kết quả như thế cũng là do công lao của anh ta tạo nên. Mấy ngày này Thẩm Định Trạch rất nhanh đã quay trở về, vì Thẩm Diệu Minh đã được bác sĩ tiến hành phẫu thuật lần nữa. Mặc dù tần suất của bệnh như vậy có thể khiến một người bình thường làm quen với nó và xem nó như cơm bữa. Hơn nữa Thẩm Định Trạch đã tra qua chuyện kia, trực tiếp quay trở về. Ba anh em phải chờ ở ngoài cửa phòng phẫu thuật. Sắc mặt Thẩm Định Trạch lạnh băng, trầm mặc không nói lời nào. Thẩm Định Vũ nhìn trái rồi lại nhìn phải, ánh mắt thất thường không biết mình đang nghĩ gì. Thẩm Định Khải cũng ngồi im, như thể căn bệnh kéo dài của Thẩm Diệu Minh đã khiến tình cảm gia đình của cậu ta hao mòn không ít. Cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, biểu cảm của từng bác sĩ vô cùng nghiêm túc. Chân họ nhìn Thẩm Định Trạch. Gặp mặt ông ấy lần cuối đi. Thâm tâm Thẩm Định Trạch trống rỗng một lúc, tựa như bức tường kín bị một cơn gió thổi thủng. Ngoài trời mưa gió bão bùng đều chui vào qua khe hở này. Cuồng phong bão tố đều động lại về một nơi chỉ thuộc về anh. Anh cho rằng cứ như thường lệ, cha anh sẽ được cứu, Cho dù anh biết cha mình đã là một cây đèn cạn dầu, không biết còn trụ được bao nhiêu ngày nữa, nhưng anh chưa từng nghĩ đến ngày đó sẽ chính là ngày hôm nay. Thẩm Định Trạch bước vào, Thẩm Định Vũ phía bên ngoài phòng phẫu thuật đã khóc toáng lên. Thẩm Định Trạch không quay đầu lại, cũng không hề dừng bước. Thẩm Định Trạch bước đến trước mặt Thẩm Diệu Minh, đôi tay khô héo già nua như thân cây kia liền nắm chặt lấy đôi bàn tay anh. Nó là chặt, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng là xúc giác mà thôi. Anh thấy cha anh đang cười, sau đó cảm xúc trên tay mình yếu dần rồi biến mất. Và rồi chỉ còn lại mỗi tay của anh trên khoảng không. Đôi bàn tay yếu ớt kia không biết đã rũ xuống từ lúc nào. Anh cứ nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình, dường như tất cả đều rất yên ắng vào giây phút này. Mà lúc này anh cũng chết lặng hoàn toàn. Thẩm Định Vũ xông vào, lỡ đụng vào Thẩm Định Trạch một chút. Cậu ta ngã quỵ xuống dưới đất, nắm lấy tay của Thẩm Diệu Minh. Cha ơi, cha tỉnh lại đi. Cha còn chưa thấy con tốt nghiệp đại học mà. Không phải cha đã từng nói rằng cha sẽ chờ con tốt nghiệp đại học sao? Thẩm Định Vũ khóc không ngớt, âm thanh truyền vào tai Thẩm Định Trạch. Anh đột nhiên tỉnh lại. Mới vừa rồi anh đã rất ân hận, vì lần cuối cùng Thẩm Diệu Minh đã hỏi anh rằng có trách anh hay không. Anh đã nói không trách. Anh đang suy nghĩ có phải câu trả lời của mình đã khiến ông bận tâm, vì thế ông đã lựa chọn cách rời đi. Nhưng sinh lão bệnh tử, không một ai chạy thoát. Nếu anh chưa từng trả lời thì bây giờ mới chính là đáng tiếc. Thật tốt khi cha anh đã đi gặp mẹ anh mà không hề có bất kỳ lo lắng nào. Lần này họ không có sự nghiệp lớn, không có con riêng, họ có thể đơn thuần sống dựa vào nhau. Thẩm Định Vũ chợt quay đầu, nước mắt trên mặt cậu ta vì hành động đó mà suýt rơi xuống đất. Nhưng không có quá nhiều nỗi buồn chất chứa trên mặt cậu ta, cũng có thể do không cam tâm và phẫn nộ. Anh đúng là đồ máu lạnh. Cha đã giao hết mọi thứ lại cho anh, vậy mà hôm nay ông ấy chết, đến cả một chút đau khổ anh cũng không biểu hiện ra được hả? Không biết ông ấy có hối hận khi nuôi dưỡng một con só nhanh hay không nữa. Có cậu đau khổ thương tâm là đủ rồi. Sắc mặt Thẩm Định Trạch bình tĩnh, chẳng qua là nét mặt anh rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, ngay cả nói cũng mệt. Anh muốn làm gì? Thẩm Định Vũ trợn mắt cảnh giác hét lên. Như ý cậu muốn, trở thành một đứa con hiếu thảo. Thẩm Định Khải cười trừ. Tên ngốc Thẩm Định Vũ kia thật sự nghĩ Thẩm Định Trạch là một người dễ dàng nói chuyện. Không phải Thẩm Định Trạch không biết những chuyện mờ ám sau lưng cậu ta, anh chỉ là làm ngơ mà thôi. Thẩm Định Khải muốn quay lưng rời đi, suy nghĩ một chút vẫn nên vào thăm Thẩm Diệu Minh lần cuối cùng. Mặc dù người cha này khiến anh ta vô cùng chán trường, nhưng ngay vào lúc ông ấy chết đi, Thẩm Định Khải đột nhiên phát hiện nội tâm bất mãn và căm giận này của mình đã tiêu tan theo cái chết của cha mình. Không chỉ có thế, Thẩm Định Khải vẫn còn nhớ Thẩm Diệu Minh rất tốt bụng. Người cha đã dùng đôi bàn tay đó để dạy dỗ anh sẽ chẳng thể nói với anh thêm một câu nào nữa. Thẩm Định Khải không rời đi ngay, vì thế đã chứng kiến một màn rất là buồn cười. Thẩm Định Vũ bị ép phải khóc trước mặt Thẩm Diệu Minh, không được phép đứng dậy. Thẩm Diệu Minh bị bệnh mà qua đời, trên giang hồ cũng không hề nghe bất cứ tin tức gì về ông ấy. Nghe nói nhiều nhất cũng chỉ là chuyện ông đưa Thẩm Định Trạch về Trường Sinh Đường thôi. Đó là người mà mọi người bàn tán khi nói sơ lược về Thẩm Định Trạch. Thế nhưng ông lão này đã rời khỏi thế giới này thật rồi. Mọi người tự hồ nhớ lại quãng thời gian huy hoàng khi ông ta còn sống, liều mạng dốc sức làm việc, đối xử rất nhiệt tình với các anh em của mình. Những thăng trầm của những năm tháng ấy một lần nữa lại trở thành niềm xúc động và ngỡ ngàng trong ký ức của mọi người. Ông ta chính là nhân vật quan trọng trong sự phát triển của thành phố Thịnh Châu này, cùng nhau vươn lên với thành phố này. Ấy vậy mà hôm nay ông ta đã xa cơ. Mẹ Nhược Sư cũng biết được chuyện Thẩm Diệu Minh qua đời, cũng không thể không biết được. Đây là chuyện lớn của Trường Sinh Đường, tất cả mọi người vì thế cũng rất bận rộn vì chuyện này. Thậm chí cũng có rất nhiều người đã quay lại, những người đó đã từng theo chân Thẩm Định Trạch. Trong quá trình cải tiến Trường Sinh Đường, họ đã nói chuyện cùng Thẩm Định Trạch. Nếu họ không muốn tiếp tục sống cuộc sống căng thẳng thần kinh này thì anh sẽ sắp xếp cho một cuộc sống yên bình. Rất nhiều người đã chọn cách rời đi. Người mà họ trung thành chính là Thẩm Diệu Minh, không phải Thẩm Định Trạch. Chỉ sợ cha con hai người thay nhau nắm quyền tương lai không biết sẽ ra sao. Hơn nữa người cầm quyền chắc chắn sẽ có quyền lực của riêng mình. Nếu cứ giữ họ không tha sẽ khiến người khác ấm ức. Cô cho rằng Thẩm Định Trạch đang ở tầng 11, nhưng không, anh đang đứng ở ban công hóng gió. Cô bước đến đứng bên cạnh anh. Anh sẽ bị ốm, nếu đứng liên tục như vậy đấy. Không đâu. Mạnh Nhược Dư đang muốn phản bác, nghe được ý nghĩa sâu xa của hai chữ kia, trong lòng cô đột nhiên tê dại. Anh bảo cứ đứng như thế này mà không bị bệnh, điều này cho thấy anh đã từng đứng rất lâu. Không phải một lúc mà là rất nhiều lúc, thậm chí là cả đêm. Mạnh Nhược Dư xoay người, cầm chiếc áo khoác bành tô đến khoác cho anh. Thẩm Định Trạch không hề có ý định mặc vào, cũng không hề muốn làm rơi xuống đất. Anh chỉ cười châm chọc. Em đang quan tâm tôi sao? Em vẫn luôn quan tâm anh mà. Ánh mắt khinh thường và giễu cợt khiến lục phủ ngũ tạng của Mạnh Nhược Dư đau nhói. Thẩm Định Trạch, đôi lúc tôi hận không thể nào cầm súng bắn chết em, không nghiêng không chật, một phát súng chí mạng. Mạnh Nhược Dư, vậy sao em vẫn còn sống? Anh quay đầu lại nhắm chuẩn vào ánh mắt của cô. Em nói xem. Chiếc áo khoác theo độ nghiêng trên bả vai anh trượt xuống mặt đất. Tiếng quần áo va chạm vào mặt đất vang lên. Cô cúi người, nhặt chiếc áo khoác rồi lại khoác áo lên vai anh lần thứ hai. Thẩm Định Trạch không nhìn cô nữa, dường như anh đang muốn hút thuốc. Sờ sờ trên người lại không thấy điếu thuốc nào. Chân mày anh nhíu chặt. Tôi đã từng đứng ở chỗ này một ngày một đêm, vì tôi có một ý nghĩ trong đầu. Chỉ cần tôi nhảy qua lan can là có thể giải thoát. Tôi có thể đoàn tụ cùng với người mình yêu. Cả người Mạnh Nhược Dư run lên, nước mắt cô cứ thế chảy ra sau đó rơi xuống đất. Thẩm Định Trạch nói, cha tôi từng đứng bên tôi và bảo tôi may mắn hơn ông ấy. Bởi lúc mẹ tôi qua đời, ông ấy cũng muốn chết. Chẳng qua ông ấy đã đáp ứng yêu cầu của mẹ tôi rằng phải chăm sóc tôi thật tốt cho đến khi trưởng thành. Ông ấy nói rằng người mà ông ấy yêu đã mãi mãi rời xa ông ấy, ông ấy cũng không thể nào đạt được cái gọi là hạnh phúc. Thế nhưng tôi vẫn còn cơ hội, vì người tôi yêu, có lẽ cô ấy vẫn còn sống. Ông ấy muốn tôi không ngừng hy vọng. Trên thế giới này luôn xảy ra kỳ tích, lỡ may kỳ tích đó rơi vào tôi thì sao? Tôi biết ông ấy cũng chỉ đang an ủi tôi mà thôi, đang nghĩ cách để tôi có thể sống tiếp, nghĩ cách để tôi có thể thêm hy vọng sống. Thẩm Định Trạch, tôi làm gì có tư cách trách ông ấy. Chuyện cần làm, ông ấy cũng làm xong cả rồi. Ông ấy đã tận lực cho tôi tất cả mọi thứ, cũng chẳng hề thiếu nợ tôi. Nhưng tôi đã trách cứ ông ấy đến thế. Chỉ khi đứng ở vị trí của người khác thì mới hiểu được, không chỉ chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, còn rất nhiều cuộc sống của người khác nữa. Như thể một tấm lưới, anh không thể nào chạy thoát được. Vì một khi anh rời đi, tấm lưới sẽ trở thành một phế vật. Những người đã cực khổ vất vả canh giữ tấm lưới này sẽ đến chốn nào đây? Cuộc sống có quá nhiều điều bất đắc dĩ. Đến tận bây giờ anh mới hiểu được hành động của cha mình. Đến tận bây giờ mới có thể thông cảm cho ông già đó. Mà những nghi ngờ chất chứa trong lòng anh đến tận hôm nay mới có thể buông xuôi. Mẹ anh muốn sinh anh ra mà không màng đến tính mạng của mình, không phải vì bà rất khao khát có một đứa con trai sao? Bà chỉ muốn lưu lại một chứng cứ để minh chứng cho tình yêu của mình. Nguyên nhân đó đã khiến bà cảm giác không an toàn. Bà không phải là một người phụ nữ duy nhất của ông chồng bà. Thậm chí những người phụ nữ ngoài kia cũng đã vì chồng của bà mà sinh ra những đứa con. Bà là phụ nữ, bà cũng nhạy cảm. Bà sẽ không tin chồng mình không có tâm tư với những người phụ nữ khác. Tình yêu thuở mới đầu cho dù có đẹp đẽ đến đâu cũng phải có những sai sót. Bà chạy không thoát nên đã chọn cách sinh con. Dù biết rằng mình sẽ chết, nhưng bà vẫn lựa chọn cách đó. Đối với bà, đó chính là cách giải thoát. Trên thế giới này có tình yêu thật sự trọn vẹn ư? Có lẽ có. Tiếc rằng mọi người chưa từng thấy mà thôi. Nhiều người còn chưa bao giờ có được thứ gọi là tình yêu. Thẩm Định Trạch biết rõ thứ mẹ mình chạy theo chính là tình yêu, không được phép có một chút tì vết nào. Cho dù là bất đắc dĩ hay có thể tha thứ cũng không được phép. Mà anh rất giống mẹ anh, cũng chạy theo cái gọi là tình yêu đó. Mẹ anh chưa từng yêu lấy bản thân mình, còn anh cũng như mẹ anh, không thể nào có được thứ tình yêu kia. Mạnh Nhược Dư nhẹ nhàng ôm lấy anh. Cô nhắm mắt lại, câu nói cay đắng phát ra từ miệng. Em xin lỗi. Giọng nói của cô như những bông tuyết nhỏ đang bay trên bầu trời. Khi đưa tay ra chạm vào thì tuyết đã mất dạng. Thẩm Định Trạch không đẩy cô ra. Anh nói, điều tôi muốn cho đến tận bây giờ không phải lời xin lỗi của em. Vậy anh muốn gì? Cô nói xong lập tức ngẩng đầu lên. Đừng đuổi em đi, em muốn ở bên cạnh anh. Thẩm Định Trạch trầm mặc một hồi, dường như anh cúi đầu thở dài một hơi. Vào thôi,